Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1651, Huyền Vũ trở về điều kiện. Huyền Vũ đang cầu cứu, Bộ Phương khẽ giật mình, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, bên người, Tiểu Ngà còn đang nóng nảy lấy giải thích liên quan tới trên bản đồ nội dung. Bất quá, Bộ Phương chậm rãi đứng người lên. Không có ở để ý tới hắn. Quay đầu nhìn về phía này xa xôi phương hướng. Giơ tay lên. Ngừng Tiểu Ngà lời nói. Bộ Phương quay người. Hướng phía nơi xa vẫy tay. Tiểu U cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đi tới. Nghi hoặc nhìn về phía Bộ Phương. Tìm tới. Bộ Phương nói. Sau một khắc. Vỗ ghé vào trên bả vai hắn Côn Bằng. Một tiếng gáy gọi. Côn Bằng nhất thời dương cánh bay cao mà lên. Hóa thành to lớn thương ưng bộ dáng. Bộ Phương ngồi xếp bằng trên đó. Tiểu U, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là đuổi kịp tới. Dưới đáy, La Cục trưởng bọn người là có chút mộng bức nhìn lấy. Côn Bằng triển xí, trong nháy mắt trốn xa. Tốc độ cực nhanh, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Phát sinh cái gì? Tiểu Ngà cùng La Cục trưởng đều là sững sờ thần. Bọn họ tựa hồ không để ý tới hiểu biết. Vì sao Bộ Phương đột nhiên liền rời đi? Bất quá, giờ phút này, bọn họ cũng không có thời gian ngây người. Vào thời khắc này, toàn bộ thế giới đều là phát sinh biến hóa. Vô số ma vật từ trong hải dương xuất hiện. Chen chúc đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng tóe bắn đi. Có người đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn ra xa hải dương. Lại là phát hiện, chỗ ấy, đen nhánh sinh linh đang không ngừng cuồn cuộn mà đến. Hòa Quốc, Duyên Hải, Đông Thạch Thôn, một cỗ vô hình lực lượng khuếch tán ra đến, khiến cho ban đầu bị kỳ lạ ý niệm ảnh hưởng mọi người đều là tỉnh lại. Bọn họ sợ hãi vô cùng, đều là hoảng sợ nhìn hướng bốn phía, đặc biệt là cái kia đáng sợ biển tướng, càng làm cho bọn họ rùng mình vô cùng. Bọn họ điên cuồng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, không ngừng cầu xin tha thứ, lão đầu chắp lấy tay. Đứng tại nay cự đại sóng biển trước, nhà lều giờ phút này đã sớm bị khủng bố gió biển cho quét vỡ nát không ngừng. Sau lưng hắn, thì là từng cái rúc vào một chỗ hải đồng. Bọn họ cũng là lộ ra hoảng sợ. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Đây là ngày tận thế a. Trong nước biển, từng vị bao trùm lấy lân giáp hồn ma từ đó chui đầu ra. Bọn họ trong đôi mắt che kín tinh hồng sắc, tràn ngập nổi giận. Dầm dầm dầm, đáng sợ khí lãng đánh thẳng vào, trùng kích tại trên bờ biển. Một đám người, nhao nhao nhìn chằm chằm dưới đáy lão đầu. Bọn họ ánh mắt khóa chặt lại lão đầu. Trong mắt bọn hắn, lão đầu này là người tu hành. Đối với hồn ma mà nói, người tu hành là lớn nhất món ăn ngon. Bọn họ hồn ma xâm chiếm vạn giới, vì liền là nhân loại loại này mỹ thực. Mọi người điên cuồng chạy trốn. Đều là tránh sau lưng lão đầu. Mỗi một cái đều là ngẩng đầu, hoảng sợ ở sau lưng lão ta. Nhìn qua này lướt sóng mà đi hồn ma, có người kinh nghi bất định nhìn qua lão giả. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, cái này thích ngủ vô cùng, một mực đang ngủ lão giả, lại là một vị đỉnh cấp người tu hành, mà lại là thực lực cường đại như vậy người tu hành. Lão đầu quay đầu nhìn một chút sau lưng một đám hài đồng. Khe khẽ thở dài một hơi. Tuy nhiên hắn chỉ là cái khí linh. Nhưng là tại vô số tuế nguyệt lắng đọng dưới. Hắn đã sớm có cảm tình. Có lẽ là hắn kinh lịch quá nhiều. Hắn hiện tại rất mệt mỏi. Thế nhưng là dù cho rất mệt mỏi, hắn vẫn là cần phải bảo vệ. Tuy nhiên tại cái này làng chài nhỏ thời gian rất ngắn. Thế nhưng là hắn vô pháp làm đến trơ mắt nhìn lấy những thôn kia người bị hủy diệt. Giết, sóng biển hồn ma bạo giống mà lên. Sau một khắc, từng đầu số thứ tự hồn ma cấp bậc tồn tại. Từ trên biển sông ra, bọn nhỏ, lui về sau, tránh tốt, lão đầu nói. Hắn ngăn cách những hồn ma đó đối với người linh trí ảnh hưởng. Những người này nhao nhao triệt thoái phía sau, đứng ở đằng xa. Nhìn lấy lão đầu, Vũ đại gia, người cẩn thận một chút. Đúng vậy a, Vũ đại gia, Vũ đại gia, cứu lấy chúng ta. Chấm ngoặc kép. có người lo lắng, có người thì là đang cầu cứu. Lão đầu đã trở thành trong bọn họ trong lòng duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Hồn ma, chấm ngoặc kép, lão đầu thở ra một hơi. Về sau, tâm thần nhất động, nhất thời một cỗ đáng sợ khí lãng xông lên trời không. Một thanh oan uổng, ở trên vòm trời không ngừng chuyển động. Oan uổng mở rộng, che khuất bầu trời. Những hồn ma đó điên giống như hướng phía oan uổng vọt tới. Đụng vào này oan uổng bên trên. Nhất thời nổ tung, phanh phanh phanh, từng đầu hồn ma giống như là không muốn sống hướng phía này oan uổng va chạm mà đến. Tiếng leng keng vang vọng không ngừng, hủy thiên diệt địa, thiên địa màu sắc đều tại thời khắc này ảm đạm bất định. Thuộc hạ loại tại run lẩy bẩy, bọn họ cảm giác được tử vong tới gần. Lão đầu, đỉnh đầu oan uổng, khiến cho những này hồn ma đều không thể tới gần. Nhìn lấy những này không ngừng từ trong hải dương nổi lên hồn ma, lão đầu trong đôi mắt toát ra ngưng trọng sắc. Hồn ma số lượng làm sao sẽ nhiều như thế? Địa cầu chính là nhân tộc tổ tinh, hồn ma không nên xuất hiện nhiều như vậy mới đúng. Huyền Vũ gánh vác lấy tay, đạp không mà lên. Sau một khắc, giơ tay lên bắt lấy nặng nề oan uổng, bỗng nhiên vung nồi liền sẽ đem nhất tôn hồn ma nện sụp đổ. Hắn khí lực vô cùng cường đại, đáng sợ khí tức trùng thiên, oan uổng trấn áp xuống, từng đầu hồn ma sụp đổ, hóa thành ma khí khuếch tán ra đến, dẫn tới thiên địa biến sắc. Bất quá, đây đều là phổ thông hồn ma, chính thức số thứ tự hồn ma thực lực vạn phần cường hãn. Cùng Huyền Vũ không ngừng chiến đấu, phổ thông hồn ma sinh sôi tốc độ cực nhanh. Bất quá không đủ gây sợ, chủ yếu vẫn là số thứ tự hồn ma. Loại này tồn tại, tương đương với hồn ma trong tiên đế. Thực lực mạnh, vạn phần đáng sợ. Huyền Vũ tuy nhiên đứng thẳng cường hãn, nhưng là cũng chỉ có thể ngạnh kháng một đầu số thứ tự hồn ma. Nước biển nổ tung, khí lãng tung bay, không ngừng nổ tung. Huyền Vũ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhìn về phía hải dương phương hướng. Chỗ ấy lại có hai đầu số thứ tự hồn ma lướt sóng mà đến. Cực hạn khủng bố, nhượng vô số nhân loại đều là nằm dạp trên mặt đất. Những này hồn ma thân thể chung quanh, thần linh thi thể tại trôi nổi, máu tươi lưu truyền, giống như địa ngục đồng dạng hình ảnh, để cho người ta sinh ra ác mộng. Huyền Vũ trong lòng giật mình. Sau một khắc, bỗng nhiên rơi xuống đất, ngạnh kháng sợ là làm không được. Nếu như từ bỏ sau lưng những nhân loại này, hắn còn có thể đào tẩu. Thế nhưng là, bây giờ Huyền Vũ làm không được từ bỏ những nhân loại này sinh mệnh. Hắn nếu là rời đi, sau lưng những nhân loại này, tất nhiên sẽ bị hồn ma thôn phệ. Đều là tử vong cùng vẫn lạc. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn chỉ là muốn tìm một cái bình thường vị trí, yên tĩnh ngủ, rời xa thị phi. Bất quá, thị phi thật là không thể thoát khỏi. Có lẽ, đây chính là làm một cái khí linh số mệnh đi. Ông, Huyền Vũ oa xoay tròn, bỗng nhiên biến lớn, đột nhiên hóa thành bàng đại hắc nồi. Oan uổng trong nháy mắt rơi xuống, bao trùm ở toàn bộ Đông Thạch thôn. Hết thảy sợ hãi, hết thảy ác mộng, đều bị quấn tại oan uổng trong. Huyền Vũ oa bao trùm xuống sau. Này cự đại biển tường nhất thời bỗng nhiên rơi đập mà xuống. Bành một tiếng nổ vang, trong nháy mắt bao trùm hết thảy. Toàn bộ Đông Thạch thôn đều là trong nháy mắt này bị nước biển thôn phệ, biến mất, hóa thành một phiến uông dương đại hải. Từng đầu hồn ma lơ lửng ở trên vòm trời. Bọn họ tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm này sóng biển Huyền Vũ oa. Sau một khắc, ba tôn số thứ tự hồn ma nhao nhao động thủ. Khủng bố khí lực bạo phát, nện ở này Huyền Vũ oa bên trên. Đông, nước biển sôi trào, trong nháy mắt nổ tung. Huyền Vũ oa đều là tại rung động không ngừng. Thông chi, nổi giận hồn chủ, ở chỗ này, phát hiện nhân tộc tổ tinh thần khí. Chấm ngoặc kép, một đầu số thứ tự hồn ma quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân nhất tôn hồn ma. Nói, còn lại số thứ tự hồn ma gật gật đầu. Về sau, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Sau một khắc, Còn lại số thứ tự hồn ma làm theo tiếp tục nhìn chằm chằm Huyền Vũ Oa. Bọn họ giơ tay lên. Trong tay có vô cùng sơn năng lượng màu đen phóng thích ra. Những năng lượng này buông xuống. Rơi vào Huyền Vũ Oa bên trên. Trong nháy mắt có khói đen mờ mịt ra. Hủ thực này oan uổng. Xì xì xì thanh âm vang vọng không ngừng. Từng đầu hồn ma đều là toát ra hưng phấn cười lạnh. Bỗng nhiên, một đầu số thứ tự hồn ma nheo lại mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một cái cự đại thương ưng dương cánh. Trong nháy mắt, chính là tới gần. Đó là cái gì? Một đầu số thứ tự hồn ma tuét miệng nói. Tựa như là trong nhân loại cường giả. Chấm ngoặc kép, một vị khác số thứ tự hồn ma trả lời. Oanh, nước biển nổ tung. Côn bằng tới gần, dương cánh, bộ phương đạp ở côn bằng trên lưng, nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường. Hắn xoay chuyển ánh mắt, chính là rơi vào dưới đáy Huyền Vũ Oa trong. Này bị nước biển bao phủ Huyền Vũ Oa, cho dù ở trong biển, cũng là nở rộ vô thượng quang mang. Huyền Vũ, rốt cuộc tìm được, bộ phương ánh mắt có chút phức tạp. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được Huyền Vũ, nhưng lại không nghĩ tới. Là lấy loại phương thức này chạm mặt. Rất lợi hại hiển nhiên. Huyền Vũ cũng không muốn bại lộ. Bất quá. Chỉ là làm thủ hộ cái thôn kia. Cho nên cùng bộ phương cầu cứu. Theo Huyền Vũ. Bộ phương là nhất định có thể cứu vớt bọn họ. Oan uổng trong. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Huyền Vũ ngẩng đầu. Hắn đầu chọc trong vắt sáng. Phảng phất xuyên thấu này Huyền Vũ Oa. Nhìn thấy bộ phương. Hướng phía bộ phương gật gật đầu. Lão giả mỉm cười. Bộ phương khóe miệng hơi nhíu. Cả hai phảng phất ngầm hiểu lẫn nhau giống như. Nhân loại cường giả. Chấm ngoặc kép. Số thứ tự hồn ma trong đôi mắt bộc lộ ra hào quang óng ánh. Trong mắt bọn hắn. Bộ phương khí tức cũng không có mạnh cỡ nào. Cái này để bọn hắn rất lợi hại hưng phấn. Lại có thể có người loại cường giả đi tìm cái chết. Muốn chinh phục nhân tộc tổ tinh. Nhất định phải từ đồ sát những nhân loại này đỉnh cấp cường giả bắt đầu. Cho nên, bọn họ sẽ không bỏ qua bộ phương. Hồn ma, tiểu u đứng sau lưng bộ phương. Nói, cửu thiên huyền nữ cùng côn bằng đều là toát ra ngưng trọng. Những này tà ma, chấm ngoặc kép, cửu thiên huyền nữ nỉ non. Bỗng nhiên, bộ phương động, bộ phương trong tay long cốt thái đao rơi vào trong tay. Thái đao nở rộ sáng chói kim mang. Bộ phương từng bước một. Đạp không mà ra. Ngô, ta muốn khuyên bảo các ngươi. Gặp được những này hồn ma. Không muốn phí lời. Trực tiếp, giết. Bộ phương nói. Lời nói rơi xuống. Chính là đi vào cái kia khổng lồ số thứ tự hồn ma trước mặt. Oanh, này số thứ tự hồn ma dãy giụa đầu. Trong đôi mắt toát ra trêu tức sắc. Nhân loại, thực vật mà thôi. Cự đại số thứ tự hồn ma, cười lạnh, thực vật, bộ phương khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Sau một khắc, hắn thần thức đột nhiên phun trào mà ra, trong nháy mắt bao trùm ở này cự đại số thứ tự hồn ma. Thổi phù một tiếng, đầu này số thứ tự hồn ma, chính là bị chém giết vì làm hai nửa. Hồn ma thể muốn đào thoát, cũng là bị bộ phương dùng thần hỏa cho đốt đốt thành cho bụi. Lấy bộ phương bây giờ tu vi, đối chiến hồn chủ đều không rơi vào hạ phong. Chớ nói chi là cái này số thứ tự hồn ma, trực tiếp miểu sát, nắm lấy hồn ma thịt. Bộ phương đánh cái búng tay, nhất thời thần hỏa bao phủ thiên khung, đem những hồn ma đó thịt đều là bao bao ở trong đó. Đến khắp chung quanh còn lại hồn ma, những này hồn ma tự nhiên tính không được cái gì. Tại bộ phương cong ngón búng ra dưới. Vết màu đỏ thần hỏa chui ra, đốt cháy vạn vật, những hồn ma đó trong nháy mắt triệt để bị tiêu diệt. Chung quanh trở nên một mảnh thư thái, chỉ còn lại có số thứ tự hồn ma thịt bị thiêu đốt lúc. Phát ra phốc xi tiếng vang, bộ phương chắp lấy tay, đứng ở trên bầu trời. Tiểu U ánh mắt rạng rỡ theo dõi hắn, cửu thiên huyền nữ hít một hơi lãnh khí, cung kính vạn phần. Từ Trương vừa thấy được bộ phương thời điểm khinh thường, cho tới bây giờ cung kính, cửu thiên huyền nữ trong lòng đã sớm bị tin phục. Bộ phương rơi xuống, nước biển tự nhiên hướng phía hai bên tách ra, lộ ra Huyền Vũ Oa. Bộ Phương đứng tại Huyền Vũ Oa trên không, cong ngón búng ra, Huyền Vũ Oa run lên, nhất thời biến mất. Đây là giả Huyền Vũ Oa, chẳng qua là Huyền Vũ huyễn hóa ra đến Huyền Vũ Oa a. Chánh thức Huyền Vũ Oa tại Bộ Phương trong tay. Huyền Vũ Oa mở ra, lộ ra dưới đáy một đám thất kinh Đông Thạch thôn thôn dân. Huyền Vũ thì là sạch bóng đầu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương rơi xuống, chắp lấy tay, phiêu nhiên như tiên, hướng phía Huyền Vũ gật gật đầu. Chung quanh, các thôn dân sợ hãi cúi đầu. Trong mắt bọn hắn, Bộ Phương liền là chân chính thần tiên, cứu vớt bọn họ tại yêu ma tay thần tiên. Chung quanh nước biển tách ra, bọn họ nhìn lấy tách ra nước biển, chỉ cảm thấy một trận kỳ diệu. Cứu bọn họ, lão phu ta, liền trở về. Huyền Vũ mỉm cười hướng phía Bộ Phương gật gật đầu, hai trứng vung lấy nước mũi, ôm Huyền Vũ bắp đùi, trợn to mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương, có hiếu kỳ, có mê mang. Bộ Phương đôi mắt nhất thời bắp thịt lời, nguyên lai Huyền Vũ cầu cứu là cái này. Quả nhiên, triệt để thức tỉnh Huyền Vũ, so với trước khí linh, có được nhiều người hơn tính, có lẽ đây mới là khí linh chỗ có được lực lượng. Oanh, tại Huyền Vũ lời nói rơi xuống, nơi xa hải vực, nhất thời đột nhiên nổ tung, vô số nước biển tại bốc lên, đen nghịt mây đen cuốn tới, thiên địa hoàn toàn u ám, một đầu bàng bụng lớn cự lớn như núi cao hồn ma, chậm rãi tới, khủng bố oanh minh bao phủ, kinh dị khí tức, tràn ngập thiên địa, nổi giận hồn chủ, buông xuống, nổi giận hồn chủ che khuất bầu trời. Tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm trong nước biển Bộ Phương. Bộ Phương gánh vác lấy tay, đưa lưng về phía nổi giận hồn chủ. Khí tức chìm nổi, ánh mắt rơi vào Huyền Vũ trên thân. Khóe miệng vẩy một cái, thản nhiên nói, ta đáp ứng ngươi, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.